Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 32 chương 304. Tiểu bàn cổ xuất thế Dương Vũ cũng không định dừng lại. Bởi vì hắn kế hoạch đến liền không có đình chỉ. Mà kết quả cuối cùng cũng không phải là chỉ đoán tạo ra bách chiến thần binh đồ lục. Vô hình hình. Thích hợp nhất không ai qua được nguyên thần. Ta nguyên thần cũng xa kém xa tịch thiên thánh thể. Bây giờ có thần binh đồ lục này liền trực tiếp bắt đầu trọng đoán linh hồn Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại kiên định. Trừ đúc lại tịch thiên thánh thể bên ngoài. Linh hồn hắn. Nàng cũng phải đúc lại. Cuối cùng. Dương Vũ lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Trong lòng đều là kiên định sắc. Trực tiếp tại thể nội ngưng tổ cử trùy. Bắt đầu điên cuồng truy đoán linh hồn. Đồng thời. Bách chiến thần binh đồ lục cũng dẫn nhập thể nội. Bắt đầu nện gõ. Muốn đem nó nện gõ thành vô số ánh sao lấp lánh. Sau đó. Dung nhập trong linh hồn. Mà một chùy này rèn. Lại là mấy trăm năm. Tại lôi tiêu tiêu tứ nữ đi tìm hậu thổ hiến tế thời điểm. Dương Vũ truy đoán mới tiến vào khâu cuối cùng. Bất quá, tại Dương Vũ truy đoán hoàn thành sau cùng mấy ngày trong hồng hoang, rốt cuộc xuất hiện biến cố lớn. Giờ này khắc này đã cách lôi tiêu tiêu tứ nữ qua hiến tế tới trăm năm thời gian. Nhưng là tại cách này trăm năm ở giữa, hồng hoang bố cuộc lại phát sinh biến hóa rất lớn. Toàn bộ đánh phía đã triệt để trở thành hồng quân, già thiên, hoang mỗi ngày dưới. Bởi vì bọn họ cùng đứng đội Dương Vũ người chiến đấu đã kết thúc, bọn họ là thắng lợi cuối cùng nhất người. Mà đứng đội Dương Vũ người. Bây giờ chỉ còn lại có một cái đế thiên. Dương Mi Đạo Nhân. Ma Tổ La Hầu. Nữ Hoa. Thần Tiêu. Đều là tại hiểm hộ tứ nữ sau cùng chiến dịch trong chết đi. Chỉ còn lại có sắp chết đế thiên. Đã không có tin tức. Toàn bộ hồng hoang. Có thể nói. Đã định hình. Tất cả mọi người đều là bình tĩnh trở lại. Bọn họ cho rằng tiến vào thời đại hòa bình. Về sau. Chỉ cần tại hồng quân. Già thiên. Hoang thiên ba người uy nghiêm hạ tốt cuộc sống thoải mái là xong. Nhưng là. Tại một ngày này. Giữa thiên địa. Lại phát sinh cử biến cố lớn. Tại tam giới trong. U minh địa phủ hoàng tuyển hà bờ. Một gốc thanh liên trong. Vô số niết bàn hỏa phóng lên tận trời. Mà tại gốc này thanh liên liên bồng trong. Một cái liên tử từ niết bàn trong lửa dâng lên. Tại cái này u minh địa phủ trong. Đột nhiên vỡ ra. Đồng thời. Hóa thành vô số ánh sáng màu xanh. Đều là rót vào liên tử trong người kia trong thân thể. Mà vô số niết bàn hỏa cũng tại điên cuồng thiêu đốt lên. Một lần biến đổi chui luyện người kia thân thể. Thật lâu về sau, người này mở mắt ra ăn mặc một tiếng quần dài trắng đạp vào nại hà kiều. Khúc thủy. Tiên tiên. Tịch. Oanh nhi. Yên tâm đi. Ta sẽ vì Dương Vũ báo thù. Sau đó. Mang lên các ngươi một tia. Đi gặp hắn. Người này chính là tái tạo chân thân. Niết bàn trọng sinh hậu thổ. Nàng ánh mắt nhìn qua hoàng tuyển trong chính mình. Như là nhìn thấy khúc thủy bốn người. Nỉ non một tiếng. Bất quá. Hậu thổ rất lợi hại mau rời đi u minh địa phủ. Trong chớp mắt liền tới đến hồng quân. Già thiên. Hoang thiên ba người căn cứ. Bọn họ rất sớm đã phát hiện thanh liên. Nhưng lại không có cách nào hủy. Cách này 100 năm ở giữa. Ba người bọn họ thủy chung khoảng cách cùng một chỗ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi, đáng chết hậu thổ mở miệng đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm ba người. Hắn vừa mới hiểu được, sở hữu cùng Dương Vũ có quan hệ người. Bây giờ chỉ còn lại có đế thiên. Những người còn lại đều bị ba người này cho đổ. Hậu thổ, tiểu bàn cổ, xem ra 3000 ma thần bia chắc thí. Rất lợi hại chuẩn xác hoang thiên khai miệng, nhìn lấy hậu thổ. Hắn lúc trước liền bị hậu thổ đè một đầu. Không khỏi có thể tịch thiên chết. Hắn không có cơ hội thực hiện 3000 ma thần bia dự đoán. Ngươi im miệng, hậu thổ nhíu mày trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát ý. Hậu thổ. Coi như ngươi trở thành tiểu bàn cổ lại như thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là không có đột phá hỗn độn thánh nhân. Như vậy. ngươi đối với chúng ta ba người mà nói, cũng không phải là không thể chiến thắng. Hồng Quân mở miệng, hắn hiện tại không sau đó thổ. Hậu thổ lúc này cảnh giới nhiều nhất là nửa bước hỗn độn thánh nhân. Mà ba người bọn họ, bây giờ đều là thiên đạo thánh nhân đỉnh phong. Ba người liên thủ, không sợ chút nào hậu thổ. Ba người các ngươi, hôm nay muốn cho Dương Vũ, còn có La Hầu, Dương Mi đạo nhân bọn họ chôn cùng hậu thổ mở miệng. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lóe lên. Nàng bay thẳng lướt mà ra. Trong tay đều là hỗn độn khí đang lượn lờ. Hừ, vẹn vẹn có hỗn độn thần uy, lại không phải chân chính hỗn độn. Ngươi còn không phải chúng ta đối thủ. Hồng Quân, Già Thiên, Hoang Thiên ba người mở miệng, đồng thời lướt đi. Từ phương hướng khác nhau thẳng hướng hậu thổ. Chờ ta chạm các ngươi, các ngươi liền không có sức nói ra lời như vậy. Hậu thổ mở miệng, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát cơ, trực tiếp đấm ra một quyền, đánh tới hướng Hồng Quân. Hừ, Hồng Quân hừ lạnh, đồng dạng đấm ra một quyền, không có chút nào e ngại, chính diện đối cứng. Nhưng mà hậu thổ cuối cùng bước vào một tia hỗn độn thánh nhân cảnh, có kỳ thần uy, đấm ra một quyền như là bàn cổ tái thế, có khai thiên uy, trực tiếp đem Hồng Quân cho oanh ra vô số bên trong. Công nói sát phạt thần quang. Già Thiên nhìn lấy hậu thổ, chung quanh thân thể hiện lên vô số thần quang. Thần quang thuật trùng kích mà ra, mang theo công đường khủng bố sát phạt lực. Hư hậu thổ hư lạnh, thân thể trực tiếp hiện ra một đảo hỗn độn thần quang, trực tiếp trùng kích mà ra, lôi cuốn lấy vô địch thế, trực tiếp oanh sát hướng Già Thiên. Oanh hai vệt thần quang trùng kích, nhất thời đánh tan hồng hoang không gian, khiến cho đại phiến hư không hóa thành hư vô. Bất quá, hỗn độn thần quang mang theo vô địch thế, trực tiếp liền đánh tan Già Thiên thần quang thuật. Hỗn độn thần quang trực tiếp đánh về phía Già Thiên. Ngự đạo Già Thiên quát khẽ, vô số thần quang ngưng tụ trước người, từng sợi ngự đạo lực hiển hiện, hội tụ thần quang trong. Hỗn độn thần quang tuy nhiên vô cùng, nhưng là Già Thiên dù sao cũng là thiên đạo thánh nhân đỉnh phong, nhất kích cũng không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Song quyền nan địch tứ thủ, mà Hoang Thiên lại tại đây là giống như ruột mì xuất hiện sau lưng hậu thổ, phải tay nắm lấy một thanh đại hoang đao, hướng phía hậu thổ phía sau lưng liền âm vang chém ra. Giết mà Hồng Quân cũng tại lúc này xuất hiện, trực kích lui lại, muốn để hậu thổ phân tâm. Vậy trước tiên diệt ngươi. Hậu thổ nhìn về phía Hồng Quân, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh. Người này là hết thảy kẻ cầm đầu, không có chút nào quản sau lưng Hoang Thiên công kích. Hậu thổ song quyền trong ngưng tụ vô số hỗn độn thần hoa, trực tiếp đánh phía Hồng Quân. Oanh oanh hai đạo tiếng oanh minh vang lên, đều có người bị oanh trong. Hồng Quân bay ngược mà ra, này duy nhất một mực cánh tay cũng tại lúc này che chở, trong đó xương cốt đã vỡ vụn trở thành vô số khối. Mà hậu thổ cũng bị Hoang Thiên nhất đao oanh trúng, thân thể bay tứ tung một khoảng cách, cuối cùng kêu rên. Bất quá, hậu thổ cũng không nhận được vết thương da thịt, hắn thân thể vô địch căn liền không sợ. Bất quá, Hoang Thiên chính là hoang đạo trưởng khống giả, có thể ma diệt sinh cơ. Vừa mới nhất kích, hậu thổ thể nổi sinh cơ tựa như cùng bị chém tới một đoạn. Bất quá, Hồng Quân cũng thụ trọng thương, độc tí đã phế, tạm thời vô pháp sử dụng. Hôm nay cùng đi bị Dương Vũ đi, nhưng là hậu thổ mang theo hẳn phải chết tâm, căn bản không hề dừng tay ý tứ, lần nữa lướt về phía Hồng Quân. Nàng muốn trước tiên chạm một người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 32 chương 305 hỗn độn sơn giết, ba người vây giết. Hôm nay không thể để cho hậu thổ còn sống rời đi. Hồng Quân hét lớn một tiếng, sắc mặt mười phần ngưng trọng, năm nhìn về phía hậu thổ, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lóe lên. Mà hắn cũng không có tái chiến tiếp ý nghĩ, chỉ là thôi động pháp lực bảo hộ quanh thân chống cự hậu thổ tập sát. Mà Già Thiên cùng Hoang Thiên đều là xông lên, trong đôi mắt đều là mang theo băng lãnh thần huy. Giết hậu thổ thẳng tiến không lùi, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Trong tay quyền ấm oanh ra, đều là mang theo sáng chói hỗn độn khí. Oanh đấm ra một quyền, Hồng Quân thân thể lần nữa bay ngược, sắc mặt trở nên trắng bệch, ở ngực cực kỳ khó chịu. Nhưng là Già Thiên cùng Hoang Trời cũng tập sát mà đến, trực tiếp liền phóng tới hậu thổ. Trong đôi mắt đều là mang theo băng lãnh sát cơ. Oanh oanh một cách oanh ra đại hoang đao, một cách oanh ra thần quang, đều là mang theo khủng bố thần uy. Vô số khủng bố thần huy bao phủ, đem hậu thổ bao phủ lại trong đó. Chỉ bất quá, hậu thổ chẳng sợ hãi, nàng chính là thân thể thành thánh, cho nên không sợ bất luận cái gì công kích. Bất quá, Hoang Thiên Hoang Ảo Nghĩa lại rất đặc thù, có thể chặt đứt sinh cơ. Mặc dù không có làm bị thương hậu thổ, nhưng lại lệnh hậu thổ thể nổi sinh cơ lực lần nữa thu nhỏ một mảng lớn. Diệt các ngươi! Hậu thổ đôi mắt băng lãnh, trực tiếp liền lướt về phía Hồng Quân phương hướng. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Hoang Thiên, ngươi chỉ một mình ngươi tiến công, ta cùng đạo tổ oanh kích không đả thương được nàng. Già Thiên mở miệng hét lớn một tiếng về sau, liền trực tiếp lướt về phía hậu thổ phương hướng. Trong đôi mắt đều là sáng chói thần hy đang lói lên. Hắn muốn cùng Hồng Quân liên thủ tới hậu thổ, sau đó Hoang Thiên đánh lén, muốn dựa vào Hoang Thiên Hoang Ảo Nghĩa từ từ thôi sau khi chết thổ. Bọn họ xác thực không đến mức bị hậu thổ oanh sát, nhưng lại đều là đang bị hậu thổ đè lên đánh. Tiểu bàn cổ tên, không phải nói đùa, nhưng mà Hồng Quân cùng Già Thiên vẫn là đánh giá thấp hậu thổ thực lực, tức là hai người bọn họ liên thủ chống cự hậu thổ, nhưng như cũ trở thành trọng thương thân thể, cơ hồ sắp chết. Nửa bước hỗn độn thánh nhân thực lực quá mức khủng bố. Bất quá, Hoang Thiên đánh lén cũng hiệu quả rõ rệt. Hậu thổ cho dù có tâm đề phòng, nhưng là ba cái thiên đạo thánh nhân vây giết, luôn có thể làm nàng ngẫu nhiên bị Hoang Ảo Nghĩa oanh kích. Cho nên thân thể nàng đã chậm rãi khô héo, trở nên mười phần khô quắt, chính là Hoang Ảo Nghĩa khủng bố địa. Nhưng đến một cách thời điểm, hậu thổ vẫn như cũ công phạt lực kinh người. Già Thiên cùng Hồng Quân đã lui tránh mũi nhọn, không dám đối cứng, một mực đang bỏ chạy. Bất quá, hậu thổ đã quyết tâm, cái này tam giới trong, sau này tuyệt đối sẽ không lại có Hồng Quân, Già Thiên, Hoang Thiên, còn có hậu thổ. Cho nên hậu thổ một đường truy sát, không có chút nào quan tâm chính mình thương thế, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy. Oanh! Nhưng mà ngay tại hậu thổ cùng Hồng Quân ba người đại chiến không ngừng thời điểm, tại hồng hoang một góc đột nhiên xuất hiện cử đại chấn động, vô số hỗn độn khí bao phủ mà ra, như là mang theo khai thiên thần thế. Mà tại cách này vô tận hỗn độn khí trong, một tòa núi lớn đột nhiên hiển hiện, ngự lấy vô số hỗn độn khí, trực tiếp buông xuống tại trong hồng hoang. Oanh oanh oanh oanh! Một giây sau, năm đạo đen nhánh hỗn độn quang huy từ bên trong ngọn núi lớn này bay ra, trực tiếp bắn về phía trong hồng hoang. Mà cũng không lâu lắm, ở cái này hỗn độn sơn bên trên, năm đạo thân hình hiển hiện, trên mặt đều là hiển hiện kinh hãi sắc. Đây là cái gì tình huống? Năm đạo thân hình trong, một người nam tử mở miệng, nhìn lấy bốn phía đến cảnh vật, mi đầu nhất thời nhăn lại. Rõ ràng này hậu thổ chỉ kém sau cùng nhất đao liền có thể triệt để chém vỡ sinh cơ. Hỗn chứng, cái này hỗn độn quang huy, làm sao đem chúng ta đều tiếp đến nơi đây? Lại là một người mở miệng, tóc trắng phơ, trong tay dẫn theo một thanh đại hoang đao. Mà năm người này chính là Già Thiên, Hoang Thiên, Hồng Quân, cơ hồ chết đi hậu thổ, còn có Đế Thiên. Hậu thổ Đế Thiên đôi mắt nhất thời co lên, nhìn lấy thể nội chỉ còn lại có sau cùng một đạo sinh cơ lực hậu thổ, liền lo lắng chuẩn bị xông ra. Oanh! Nhưng là thân hình hắn trong nháy mắt bị cái kia đạo hỗn độn quang huy cho ngăn cản. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vì sao cái này hỗn độn quang huy có thể kinh hô chúng ta? Hồng Quân sắc mặt rất lợi hại kinh hãi. Bọn họ đều là thiên đạo thánh nhân a, nơi đây vì hỗn độn sơn, hồng hoang khởi nguyên địa, vì trung cực hỗn độn. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một thanh âm, mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm. Khởi nguyên địa tất cả mọi người lộ ra kinh sợ, thật không thể tin nhìn về phía ngọn núi lớn này. Đại sơn rất lợi hại, phổ thông, toàn thân đen nhánh, như là hỗn độn ngưng tụ. Mà ở cách này trên đỉnh núi, đồng dạng trống giống một mảnh, chỉ có 107 chiếc quan tài đá trần ở chỗ này. Đem chúng ta 5 cách mang tới nơi này, có chuyện gì không? Già Thiên mở miệng, nhíu mày nhìn hướng lên bầu trời trong. Nơi đó chỉ có một mảnh hỗn độn, các ngươi chính là hồng hoang tối cường giả, đều là thành tựu đạo tổ cấp, cho nên hỗn độn sơn xuất thí thành lần thứ tư thiên địa lượng kiếp. Thanh âm vang lên lần nữa, mang theo uy nghiêm, vẫn như cũ bình thản không có gì lạ. Lần thứ tư thiên địa lượng kiếp, Già Thiên, Hồng Quân, Hoang Thiên sắc mặt đại biến. Bởi vì một dạng ba lần lượng kiếp đều là thiên đạo hình thành, Hồng Quân mỗi một lần đều rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ cái này hỗn độn sơn xuất thí hình thành lần thứ tư lượng kiếp, vượt qua bọn họ dự tính. Đây là bắt đầu, vẫn là kết thúc? Đế Thiên mở miệng, hắn không có quá nhiều tâm tư, bởi vì hậu thổ sắp chết, hắn rất lợi hại lo lắng. Bắt đầu cũng là kết thúc, lần thứ tư lượng kiếp gần như chỉ ở một ngày ở giữa. Thanh âm vang lên lần nữa, mang theo bình thản thanh âm. Lần thứ tư thiên địa lượng kiếp là cái gì? Hồng Quân mở miệng, chân mày hơi nhíu lại. Lượng kiếp kết thúc liền sẽ biết. Âm thanh vang lên cũng không có nói ra tới. Bất luận là kết thúc vẫn là bắt đầu, tranh thủ thời gian cho ta cứu người kia. Đế Thiên mở miệng, nhìn lấy hậu thổ không nhúc nhích, như là băng lãnh thi thể, lo lắng hét lớn một tiếng. Hết thầy, tự có nhân quả, ta không thể cứu nàng. Thanh âm mở miệng, nhàn nhạt đáp lại. Vậy ngươi tới làm gì? Đi ra chính là vì thấy chúng ta, nói cho chúng ta biết lần thứ tư thiên địa lượng kiếp xuất thế sao? Nhìn lấy thiên không, Đế Thiên trong đôi mắt thớt dâng lên băng lãnh quang huy. Hắn rất lời hại phẫn nộ. Ta tới đây là vì chiêu cáo hồng hoang cùng cho các ngươi thuộc cho các ngươi cơ duyên. Trong vòng trời cái thanh âm kia vang lên lần nữa, lập tức liền có vô số hỗn độn khí ở trên vòng trời bắt đầu cuồn cuộn, giống như là biển gầm. Oanh, không đợi Đế Thiên mở miệng lần nữa, cái kia trong vòng trời ầm vang rơi hạ một đạo hỗn độn thần quang, đem Hồng Quân cho lơ bao phủ ở bên trong. Mà cùng lúc đó, hồng hoang sinh linh trong đầu đột nhiên xuất hiện hỗn độn khí, ngưng tụ thành một cái màn sáng, hình thành hình ảnh, nhượng sở hữu hồng hoang sinh linh đều là rõ ràng nhìn lấy cảnh tượng này. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 32 chương 306. Vì kế tiếp u, vinh, quy, quy, mơ. Đây không phải Hồng Quân đạo tổ à? Hắn thân ảnh làm sao xuất hiện tại trong đầu ta? Hồng Quân đạo tổ giờ khắc này, sở hữu hồng hoang sinh linh đều nhắm mắt lại, cực kỳ thật không thể tin nhìn hướng trong đầu của mình. Hồng Quân thân ảnh xuất hiện tại hồng hoang toàn bộ sinh linh trong đầu, tự nhiên là hỗn độn sơn thủ bút, hắn uy năng quá mức khủng bố. Mà Hồng Quân bị cái kia đạo từ trên trời giáng xuống hỗn độn thần quang bao phủ về sau, thân thể cũng đã nhẹ nhàng hiện lên, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Hắn khống chế không thân thể của mình, như là bị cái này hỗn độn sơn cho khống chế. Hồng Quân lấy thân dung thiên đạo, thành tựu thiên đạo thánh nhân xa xưa nhất, thực lực cường đại, không tệ. Cái thanh âm kia tại lúc này vang lên lần nữa. Đồng thời, cái thanh âm này cũng tại hồng hoang toàn bộ sinh linh trong đầu vang lên, lần nữa làm bọn hắn vỡ tổ. Cái này chủ nhân thanh âm là ai? Tất cả mọi người bắt đầu hiếu kỳ. Lại có thể nói với Hồng Quân lời như vậy, mà Hồng Quân còn không có phản kháng, quá kinh khủng. Hồng Quân thành tựu đạo tổ, phong làm dựa theo thiên đạo tổ, ban thưởng hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp. Cái thanh âm kia yên lặng 2-3 giây đồng hồ về sau, một thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp chấn động tất cả mọi người. Mà tại lúc này hỗn độn sơn trong, đột nhiên bay vụt ra mấy chục đạo quang huy, phân biệt rơi vào hồng hoang khác biệt địa vực. Không lâu về sau liền lôi cuốn lấy vô số ngọc chất toái phiến bay trở về. Mà hồng quân trong thân thể ban đầu tạo hóa ngọc điệp toái phiến cũng hiển hiện, bị hỗn độn khí kiện hàng, cùng với những cái khác toái phiến trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Không lâu liền có một cái tản ra cầu thải dáng lành ngọc điệp xuất hiện tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Mà hồng quân đạt được cái này ngọc điệp, trong nháy mắt kinh hỉ nhanh nhảy dựng lên. Đây mới thực là tạo hóa ngọc điệp cái này. Thật sự là tạo hóa ngọc điệp sao? Có người kinh dị, không thể tin được. Hồng quân đạt được hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp, lấy hắn bây giờ thực lực, ngày sau chẳng phải là có thể đột phá hỗn độn thánh nhân, đạt tới bàn cổ đại thần cấp bậc kia? Cũng có người kinh hãi, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin quang huy. Bất quá, có một ít người sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì bọn hắn ngẫu nhiên đạt được tạo hóa ngọc điệp toái phiến bị một đạo hỗn độn thần quang mang đi. Bây giờ nhìn lấy hồng quân đạt được hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp, bọn họ muốn mắng người, muốn hung hăng đánh một trận hồng quân. Vì kế tiếp, mà liền tại rất nhiều người kinh ngạc thời điểm, hồng quân thân hình bị buông xuống, một đạo hỗn độn quang huy hiển hiện, bao phủ hướng Già Thiên. Già Thiên, 3 ngày 1, trưởng công kích phòng ngự 2 ngày đại đạo, tu thần quang thuật, đánh đâu thắng đó, rất tốt. Thanh âm mở miệng lần nữa, hiển nhiên đối Già Thiên đánh giá rất cao. Già Thiên trong nháy mắt, hồng hoang sinh linh sôi trào. Dương Vũ cái này tương lai thứ nhất tiên vẫn lạc về sau, Già Thiên liền trở thành hồng hoang đệ nhất nhân, nhân khí cao dọa người. Già Thiên, không quan trọng trong quật khởi, ngàn năm thành tựu đạo tổ, phi phàm, phong Già Thiên đạo tổ, ban thưởng hỗn độn linh bảo, trung cực thần quang. Âm thanh kia kết thúc, tại hỗn độn sơn trên đỉnh núi này 107 chiếc quan tài đá trong đột nhiên có một thanh mở ra. Trong đó, vô số kim sắc thần quang trùng kích mà ra, mang theo từng sợi chấn thiên thần uy, trung cực thần quang. Già Thiên khống chế cái này đạo thần quang, như cánh tay thúc đẩy, sắc mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ sắc. Cái này trung cực thần quang rất mạnh, trung cực thần quang phối thần quang thuật, còn có công kích nói, phòng ngự đường phụ trợ. Già Thiên, tương lai hồi hết bệnh càng mạnh mẽ hồng hoang sinh linh đều là mật thiết chú ý. Nhìn lấy Già Thiên bộ dáng, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Già Thiên đạt được cái này hỗn độn linh bảo, thực lực tuyệt đối là hết bệnh tăng kinh khủng vì kế tiếp. Nhưng mà cái thanh âm kia trong nháy mắt liền đối Già Thiên không hứng thú, trực tiếp rơi hạ một vệt thần quang, bao phủ Hoang Thiên. Hoang Thiên, hoang ma thần hậu duệ, huyết mạch tiến hóa, siêu việt cổ nhân, tiềm lực vô cùng, không tệ. Thanh âm mở miệng, ngữ khí rất bình thản, đối Hoang Thiên cũng không có đặc thù cảm giác. Hắn cơ hồ lập tức mở miệng tuyên bố kết quả. Hoang Thiên, ngàn năm thành tựu đạo tổ cấp nhân vật, thực lực cường đại, phong Hoang Thiên đạo tổ, ban thưởng hỗn độn linh bảo đại hoang đao một thanh. Hỗn độn thần quang sáng lên, phía dưới trong thạch quan lại là một đạo mở ra, trong đó vô số thần quang sáng chói mà ra, một thanh toàn thân trắng như tuyết đại đao bay ra. Trong đó, hoang ảo nghĩa nổi giận. Đại hoang đao. Tốt. Có nó. Hậu thổ. Nhất đao liền có thể chém. Hoang Thiên nắm lấy đại hoang đao, cười lớn quát một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía hậu thổ phương hướng, băng lãnh sát cơ lộ ra. Vì kế tiếp. Nhưng mà, trong hỗn độn thanh âm tình không để ý, trực tiếp buông xuống Hoang Thiên, bao phủ hướng một người khác. Chính là Đế Thiên. Đế Thiên, yêu đế hậu nhân, có tam túc kim ô huyết mạch, 10 phần bất phàm, càng là sinh ra dị biến, có được âm dương hai đạo lực, rất tốt. Trong hỗn độn âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia tán thưởng. Đế Thiên, ngàn năm quật khởi, trọng tình trọng nghĩa, thực lực cũng là bất phàm, phong âm dương đạo tổ, ban thưởng hỗn độn linh bảo, âm dương nhị khí chung, lại là một cỗ quan tài đá mở ra. Trong đó, vô số thần quang hiện lên, âm dương nhị khí rủ xuống, một thanh đen nhánh chung lớn hiện hiện, mang theo chấn thế uy. Vì kế tiếp, thanh âm rất bình thản trực tiếp rơi xuống hỗn độn thần quang, bao phủ hậu thổ đem lôi cuốn đến trên bầu trời. Đây không phải hậu thổ nương nương sao, làm sao thành bộ dáng này? Hồng hoang sinh linh trong nhất thời có người kinh ngạc mở miệng hỏi thăm. Hoang thiên động tay thôi, nhìn trước xà thiên, hồng quân cùng hoang thiên đều mang trọng thương, hiển nhiên là cùng hậu thổ đại chiến. Hồng hoang sinh linh rất nhiều người đều thấy rõ, đều là lắc đầu. Hoang thiên người này sát tâm quá nặng, tiểu bàn cổ hậu thổ lấy hỗn độn thanh liên tử trọng sinh, dục hỏa niết bàn, thành tựu nửa bước hỗn độn, thực lực kinh người. Kinh diễm thanh âm mở miệng, mang theo tán thưởng, nhưng là xác thực vẫn như cũ không mang theo mảy may nhân tình vị. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang đều chấn động sôi trào lên. Thật không thể tin nhìn về phía toàn thân khô quắt, như là người chết đồng dạng hậu thổ. Tiểu bàn cổ, hắn thật trở thành tiểu bàn cổ ma thần đại lục người kinh hô. Lúc trước chắc thí, ma thần đại lục nổi tiếng, lấy hỗn độn thanh liên tử niết bàn trọng sinh, nàng lại là bàn cổ tinh huyết biến thành. Sau này, chú nhất định phải trở thành hỗn độn thánh nhân, lại hiện ra bàn cổ đại thần uy. Rất nhiều người đều là đang kinh ngạc thốt lên, đối với hậu thổ cách này bình điểm, mười phần rung động. Hậu thổ phong tiểu bàn cổ ban thưởng hỗn độn linh bảo khai thiên phủ. Cái thanh âm kia vang lên, sau đó hai đạo hỗn độn thần quang phân biệt bao phủ đế thiên cùng hậu thổ. Sau đó thái cực đồ, bàn cổ phiên từ trên người hậu thổ bay ra, đông hoàng trung từ trên người đế thiên bay ra, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một cây búa to. Một cỗ khủng bố hỗn độn thần huy ở tại lóe ra. Giờ khắc này, không chỉ là hồng hoang chúng sinh sôi trào, cũng là hồng quân ba người cũng kinh hãi không được. Khai thiên phủ đối với hồng hoang tới nói, so bất luận cái gì hỗn độn linh bảo đều muốn uy danh hiển hách. Lúc này, tất cả mọi người không tải mang theo không tin. Bọn họ đều biết nói, ngày sau, hậu thổ cũng là cái thứ hai bàn cổ đại thần vị kế tiếp. Nhưng mà trong hỗn độn thanh âm vang lên lần nữa, đem hậu thổ sau khi để xuống, một vệt thần quang phóng tới nơi xa. U, V, Quy, Quy, mơ, trong nháy mắt tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn có vị kế tiếp hiện tại trong hồng hoang, hẳn là chỉ còn lại có cái này năm cái đại năng A vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 32 chương 307. Dương Vũ trở về oanh hỗn độn thần quang sáng chói, hóa phá hư không, lưu lại một đạo dấu vết, câu dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhìn lấy hỗn độn thần quang đến cuối cùng, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong cùng chấn kinh. Mà cái này hỗn độn thần quang vượt ngang toàn bộ hồng hoang, từ hỗn độn thần sơn buông xuống tam giới trong, rơi vào nam phương thế giới, trực tiếp tiến vào cửu cực động trong. Oanh, không lâu về sau, đạo này hỗn độn thần quang trở về, từ tam giới trong lôi cuốn lấy một thân ảnh, trực tiếp hàng hỗn độn sơn. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng mà. Cái thân ảnh này buông xuống hỗn độn sơn trong nháy mắt, hồng quân trên mặt liền lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Lại là hắn già thiên cùng hoang thiên đồng sự tình lộ ra kinh sợ, nhìn trước mắt cái thân ảnh này, hiển nhiên cũng cực sự khiếp sợ. Nam nhân này hồng hoang sinh linh trong đầu hiện hiện một đạo mới thân ảnh, nhất thời có người phát ra sợ hãi thán phục. Cùng thế hệ vô địch, hồng hoang thiên kiêu số 1, danh xưng tương lai thứ nhất tiên nhân, vậy mà lại trở về xuất hiện. Nam nhân này vậy mà thật xuất hiện thiên địa phong đạo tổ. Hắn không có tới trễ, trong nháy mắt toàn bộ trong hồng hoang tất cả mọi người đều lộ ra kinh sợ. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, bọn họ đều là rung động không khỏi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nam nhân này trở về, chỉ sợ Giữa thiên địa, thật có đại sự muốn phát sinh oanh trong vòng trời. Vô số hỗn độn khí trong, một vệt thần quang buông xuống, đem cái thân ảnh này cho bao phủ. Mà cái thân ảnh này thân hình cũng càng thêm rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay, một thân trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn lãng có chút quá phận. Tịch Thiên lúc này, Hồng Quân, Già Thiên, Đế Thiên, Hoang Thiên bốn người đều là phát ra âm thanh, nhìn lấy đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt lộ ra khác biệt thần thái. Dương Vũ, lại tên Tịch Thiên, ngàn năm đi tới, cùng thế hệ vô địch, thể quét ngang vạn cổ, pháp trảm lược thần Phật, thành tựu đạo tổ cấp, thực lực không lường được. Trên bầu trời trong hỗn độn, âm thanh kia vang lên, trong giọng nói ý vị đều là tán thưởng. Hậu thổ, nhưng mà hỗn độn thần quang trong Dương Vũ lại hoàn hồn, hiểu biết là tình huống như thế nào về sau, ánh mắt lại đột nhiên phát hiện thân thể đã làm xẹp, chỉ còn một sợi sinh cơ. Hậu thổ sắc mặt nhất thời kinh biến. Oanh, một giây sau, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, này Hồng Quân bọn bốn người đều là không thể làm gì, hỗn độn thần quang giam cầm trực tiếp bị xé nứt. Dương Vũ thân ảnh phút chốc xuất hiện ở phía sau thổ thân bên cạnh. Hoang Ảo Nghĩa, Dương Vũ cảm ứng được hậu thổ thể nội biến hóa, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo. Trên bầu trời thanh âm hiển nhiên không có dự liệu được có thể như vậy, đến lập tức liền tuyên bố phong hào, lại dừng lại mười mấy giây sau mới mở miệng lần nữa. Đồng thời, không có hỗn độn thần quang bao phủ Dương Vũ, chỉ là đem hỗn độn sơn đỉnh núi cảnh tượng truyền lại đến hồng hoang chúng sinh trong đầu. Dương Vũ, đương thế vô địch, chiến lực không lường được. Phong Tịch Thiên, ban thưởng si ôn hỗn độn khí một đạo. Trên bầu trời âm thanh vang lên, mở ra này 107 chiếc quan tài đá trong một thanh, đem bên trong đồ vật cho lấy ra. Đây là một đạo hỗn độn khí, nhưng là ẩn chứa trong đó khí tức, nhưng vượt xa bất luận cái gì hỗn độn khí, mang theo một cỗ từ xưa đến nay ban đầu khí tức. Oanh, nhưng mà đạo này si ôn hỗn độn khí chui vào Dương Vũ thể nổi về sau, Dương Vũ trong thân thể đột nhiên bao phủ ra cửu đạo hỗn độn khí, trực tiếp cùng cái này si ôn hỗn độn khí dung hợp, hóa thành một đạo hoàn toàn mới hỗn độn khí. Oanh, hỗn độn khí như thế, Dương Vũ trong thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố, giống như đè ép toàn bộ hồng hoang, khiến cho toàn bộ hồng hoang đều tràn ngập một cỗ cái thí thần uy. Hỗn độn nhất khí quyết, trung cực thành tựu chính là suy cho cùng, hóa thành hỗn độn nhất khí, có thể trấn áp hồng hoang vạn cổ. Mà Dương Vũ lại thân thể động cũng không động một chút, trực tiếp một mực đang trị liệu hậu thổ. Thẳng đến ánh mắt của hắn nhìn một chút bốn phía, mới đứng lên. Trần quan tài địa, Dương Vũ đứng người lên, hắn đã ổn định hậu thổ sinh cơ. Nhìn lấy bốn phía, ánh mắt sáng đứng lên. Nơi này hắn rất quen thuộc, chính là lúc trước Cửu Châu cổ thánh chiến trường trần quan tài địa. Một giây sau, Dương Vũ ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lướt qua từng ngụm thạch quan, sau cùng trực tiếp đứng ở một thanh trên đó. Thực sự, tại Hồng Quân, Già Thiên, hồng hoang chúng sinh bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, Dương Vũ trực tiếp đi đến chiếc quan tài đá kia trước. Oanh, một giây sau, tại toàn bộ sinh linh thật không thể tin tiếng kinh hô trong, Dương Vũ trực tiếp oanh ra nhất quyền, xích kim quang huy chói mắt. Mà chiếc quan tài đá kia trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp hóa thành vô số toái phiến, rơi đầy đất, sinh sôi không ngừng thần thủy. Dương Vũ lấy ra một cái bình ngọc, trong đó một bình bích lục thần dịch tại phát ra ánh sáng cực kỳ lóa mắt. Trong vòng trời đến hỗn độn cuồn cuộn lấy, một câu chưa hề nói, hiển nhiên là rất lợi hại lộn xộn. Hồng hoang chúng sinh nhìn lấy đều là trong lòng cuồng loạn, bị Dương Vũ cái này bá đạo hành vi cho chấn kinh đến. Uống đi, uống nó về sau, ngươi liền có thể khôi phục lại. Mà Dương Vũ lại sắc mặt lạnh nhạt trở lại hậu thổ bên cạnh. Trực tiếp đem trọn bình sinh sôi không ngừng thần thủy cho hậu thổ ăn vào. Một giây sau, hậu thổ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Linh hồn cũng tương tự lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Bao quát ở phía sau thổ trong linh hồn. Sắp tiêu tán mặt khác bốn đạo linh hồn. Dương Vũ 2-3 phút về sau, hậu thổ mở mắt ra, đã triệt để khôi phục. Đồng thời, thể nội còn có liên tục không ngừng sinh cơ đang hiện lên lấy. Hậu thổ, ngươi không sao chứ? Dương Vũ gật đầu, mỉm cười lấy hậu thổ khuôn mặt. Ta không sao, thế nhưng là... Hậu thổ gật đầu. Nhưng là... Sắc mặt nhưng trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Trong đôi mắt hiện lên nước mắt. Tràn ngập bi thương. Làm sao? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Cách này hơn 1.000 năm. Thần ma nhất tộc, Hắc ám ma thần cung, Lôi ma thần cung, Hỏa ma thần cung, Yêu tộc, Tôn ngộ không, còn có lão tử, La hầu, Dương mi đạo nhân chờ một chút, cùng ngươi có liên quan hệ, ủng hộ ngươi người, tất cả đều vẫn lạc. Đế thiên đứng ở đằng xa, hắn tuy nhiên bị hỗn độn quang huy giam cầm, nhưng lại có thể mở miệng nói chuyện. Tất cả đều vẫn lạc. Dương Vũ ánh mắt nhất thời trở nên băng lãnh. Quanh thân hiện lên băng lãnh sát cơ. Máu me đầy đầu, đỏ tóc dài hiện hiện. Khúc Thủy, Lôi Tiêu Tiêu, Lâm Tịch Lâm Oanh hai tỷ muội vì báo thù cho ngươi. Hiến tế chính mình. Nhượng hậu thổ trở thành tiểu bàn cổ. Đế thiên mở miệng. Hắn sau khi biết thổ nhìn thấy Dương Vũ về sau, trong lòng thương cảm đã hiện lên. Đã khóc nức nở không ngừng. Không thể nói chuyện. Oanh trong nháy mắt, Dương Vũ có một chút đứng lên. Nhìn về phía đế thiên. Đôi mắt biến hơi nước mông lung. Khóe miệng rừng không ngừng run rẩy lấy. Các nàng bốn cái cũng chết. Đế thiên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất khó nhìn, mở miệng trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Không, Dương Vũ nhất thời nổ hống. Mái tóc màu đỏ hoành múa. Dương Vũ trong thân thể, một cỗ kinh khủng sát ý phóng lên tận trời. Này cuồng bạo tiếng giống giận dữ bao phủ toàn bộ hồng hoang vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 32 chương 308. Ngồi một mình vạn cổ thanh thiên oanh, giờ khắc này toàn bộ hồng hoang chấn động. Tất cả mọi người tại thời khắc này ù tai, vô luận tu vi đều là đầu não ngất đi. Bị tiếng giống giận dữ cho chấn nhiếp. Hỗn độn thánh nhân giờ khắc này, tất cả mọi người biết Dương Vũ trở thành hỗn độn thánh nhân. Từ bàn cổ về sau, cái thứ nhất bước vào hỗn độn thánh nhân cảnh tồn tại tất cả mọi người đều đáng chết. Dương Vũ dừng lại nổ hống, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Già Thiên, Hồng Quân ba người. Ánh mắt trở nên băng lãnh vô tình, không mang theo mảy may cảm tình. Đáng chết! Hồng Quân cùng Hoang Thiên sắc mặt đại biến, trong lòng tràn ngập sợ hãi sắc. Ba người bọn họ cuối cùng chỉ là thiên đạo thánh nhân, nhưng là Dương Vũ lại trở thành hỗn độn thánh nhân. Huống chi Dương Vũ liền xem như cùng cảnh giới, cũng là cho tới nay lấy vô địch thành danh. Cho nên đối mặt lúc này Dương Vũ, bọn họ liền một tơ một hào chiến ý đều thăng không tầm thường. Sợ cái gì? Nơi đây có hỗn độn thần quang che chở, hỗn độn sơn càng là khởi nguyên địa. Dương Vũ coi như trở thành hỗn độn thánh nhân cũng vô dụng. Già Thiên coi như bình tĩnh cũng không có quá mức kinh hoàng, nhìn lấy Dương Vũ, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Oanh! Nhưng là theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, Dương Vũ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Dương Vũ xuất hiện tại Hoang Thiên trước người, đấm ra một quyền quang huy màu vàng kim sáng chói lập lòe. Hừ! Hoang Thiên hừ hừ. Hắn chẳng sợ hãi. Nghe Già Thiên lời nói, có hỗn độn thần quang bảo vệ, hắn không sợ Dương Vũ. Oanh oanh! Nhưng mà theo hai đạo tiếng oanh minh phát sinh khiến cho mọi người trừng to mắt sự tỉnh. Đạo thứ nhất tiếng oanh minh vang lên, Hoang Thiên chung quanh thân thể hỗn độn thần quang trong nháy mắt hóa thành ép phấn, trong nháy mắt tán loạn. Mà đạo thứ hai tiếng oanh minh vang lên, Hoang Thiên thân hình tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt bay thẳng lui, ầm vang rút lui. Trong miệng mũi đều là tuôn ra máu tươi. Tịch Thiên Hoang Thiên ổn định thân hình. Nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt hiện lên băng lãnh sát cơ. Hắn giờ này khắc này. Tức giận không thôi. Giết Hoang Thiên nổ giống. Vung động trong tay Hỗn Độn Linh Bảo Đại Hoang Đao. Trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ. Khủng bố hoang ảo nghĩa bao phủ mà ra. Khiến cho toàn bộ Ngộ Không đều tiêu tan di. Canh nhưng mà hắn nhất đao đánh xuống. Lại trực tiếp tại Dương Vũ trước người dừng lại. Cái này. Trong nháy mắt toàn bộ hồng hoang đều bị trước mắt một màn cho kinh hãi đến thật không thể tin hít khí lạnh. Bởi vì Dương vẹn vẹn nhất từ bản thân tay phải. Sắc mặt băng lãnh. Mười phần thong dong. Trực tiếp liền nắm chặt Hoang Thiên Đại Hoang Đao. Đồng thời vững vàng nắm chặt. Hoang Thiên liền liền muốn lui đều làm không được. Ông mà tại Dương Vũ trong thân thể. Một cỗ đen nhánh quang huy bao phủ mà ra. Mang theo khủng bố lực hủy diệt. Trực tiếp bao phủ toàn bộ Đại Hoang Đao. Cung không lâu. Tại một đảo tranh minh thanh về sau. Đại Hoang Đao trực tiếp băng liệt. Hóa thành vô số màu trắng ép phấn. Trực tiếp phiêu tán tại trong hồng hoang. Bành nhưng mà. Một giây sau. Theo vô số mưa máu cùng nhau bay lả tả. Hoang Thiên cũng đã bị vô số xích kim quang huy ma diệt. Hóa thành mưa máu. Cùng Đại Hoang Đao ép phấn cùng nhau tung bay trôi qua mà đi. Oanh Dương Vũ đôi mắt lạnh lùng như cũ vô tình. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thân hình xuất hiện tại Hồng Quân trước người. Oanh oanh hai đảo tiếng oanh minh. Hồng Quân trước người Hỗn Độn thần quang phá toái. Mà Hồng Quân thân thể cũng theo bị oanh bay. Trực tiếp bay tứ tung mà ra. Một giây sau. Một thanh đen nhánh đại kích ngang qua hư không. Trực tiếp liền đem Hồng Quân thân thể cho xuyên thủng. Đem cái này vô số năm đến nay hồng hoang để nhất nhân cho đóng đinh tại Hỗn Độn Sơn bên trên. Bành nhưng mà. Dương Vũ thân hình lại rất mau ra hiện tại Già Thiên trước người. Một vòng đánh nát Hỗn Độn thần quang. Đồng thời. Cường thế nghiền ép hướng Già Thiên. Công nói. Sát phạt thần quang Già Thiên gầm thét. Thôi động trung cực thần quang. Lấy tự thân tối cường đại đạo oanh sát mà ra. Quả nhiên lôi cuốn lấy vô địch sát phạt lực. Bành nhưng mà. Dương Vũ một bàn tay đánh ra. Trực tiếp đem trùng kích hướng mình Hỗn Độn thần quang cho chụp về phía một bên. Đồng thời trong nháy mắt liền hóa thành lấm ta lấm tấm. Lại Hỗn Độn linh bảo bị Dương Vũ cho chấn vỡ. Hỗn chứng Già Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Giận quát một tiếng. Nhưng là. Nhìn lấy Dương Vũ. Hắn nhưng không có xông giết tới dũng khí. Oanh nhưng là Dương Vũ đã giết hại vô biên trực tiếp bước ra xông về phía Già Thiên. Ngự đạo. Ngự thiên thần quang. Già Thiên gầm thét. Không suy nghĩ nữa đánh vào Dương Vũ thôi động tự thân thần quang thuật. Ngưng tụ phòng ngự mạnh nhất. Chỉ muốn bị động phòng ngự. Nhưng là Dương Vũ thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào không ai nói rõ được. Một đảo tiếng oanh minh. Xích kim quang huy như là diệu thế thần quang. Che đậy một mảnh thương không. Già Thiên thân thể. Trực tiếp tại cái này xích kim quang huy trong bị ma diệt. Một tia không dư thừa. Oanh nhưng mà Dương Vũ nhưng như cũ chân đạp hư không thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại chỗ rất xa. Mà Dương Vũ xuất hiện ở đây. Không phải làm sự tình khác. Mà chính là. Lại đi sát phạt nơi này chính là ma thần đại lục. Chỉ bất quá. Đã không có lôi ma thần cung cùng hắc ám ma thần cung. Chỉ còn lại có những phụ thuộc đó hoang thiên gia băng. Cho nên ma thần đại lục không cần thiết tồn tại. Đã không có Dương Vũ bằng hữu đều là địch nhân. Một ngày này. Ngắn ngủi vài phút bên trong. Toàn bộ ma thần đại lục biến mất tại trong hồng hoang. Không hề thừa một tia thổ địa. Một người sống. Mà trong ngày này, toàn bộ trong hồng hoang đều lâm vào giết hại trong. Không ai còn sống. Không có bất cứ người nào. Cho dù là một phàm nhân ngày thứ hai. Hỗn Độn Sơn bên trên. Dương Vũ thân hình lần nữa hiện hiện. Hắn mặc vào một bộ đen nhánh tàn phá chiến giáp. Sau lưng một kiện đỏ như máu áo choàng tung bay. Dương Vũ tại Hỗn Độn Sơn đỉnh núi một chỗ trên vách đá dựng đứng ngồi xuống, đem Tịch Thiên Kích cho cắm trước người, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hồng hoang vạn cổ thanh thiên. Bất quá, cái này toàn bộ bên dưới vòng trời bây giờ chỉ còn lại có mấy người, mà nhìn lấy cái này vạn cổ thanh thiên chỉ có Dương Vũ một người. Không lâu về sau, tại Hỗn Độn Sơn bên trên, hai cái thân ảnh xuất hiện. Bọn họ là truy tìm cách này Dương Vũ một đường chạy đến, chính là Đế Thiên cùng Hậu Thổ. Bọn họ nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng cảm giác rất quen thuộc. Bọn họ gặp qua, cũng tại lúc trước rung động qua, này 100 năm quá mức chấn động động nhân tâm. Bất quá, giờ này khắc này nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, trong lòng các nàng đồng dạng tràn ngập chấn động. Nhưng là bọn họ cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ, lặng lặng nhìn một chút Dương Vũ. Nhưng là Dương Vũ ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy cái này tính mịt im ắng hồng hoang, trong lòng rất bất đắc dĩ. Thời gian ngàn năm đã qua, Dương Vũ đã hoàn thành hắn lúc trước lời thề, nhượng cái này hồng hoang từ đó tại vô tiên. Nhưng là hắn cũng không có muốn để cho mình hảo hữu cũng vẫn lạc. Tịch Thiên, Tịch Thiên, thật là Tịch Thiên. Dương Vũ ngồi ở chỗ đó, nhìn qua hồng hoang thiên không, trong đôi mắt lộ ra buồn vô cớ sắc. Mà tại cách này hồng hoang vạn cổ thanh thiên về sau dưới, ngồi một mình một người. Dương Vũ ngồi một mình vạn cổ thanh thiên vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 32 chương 309. Lần thứ tư thiên địa lượng kiếp tịch diệt không trung. Dương Vũ, ngươi không sao chứ? Nhìn về phía Dương Vũ, đằng sau Hậu Thổ cùng Đế Thiên rốt cuộc mở miệng. Hai người tiến lên, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên lo lắng sắc. Ta không sao. Dương Vũ lắc đầu, nhưng nhìn Hậu Thổ, đôi mắt lại lần nữa biến đến đỏ bừng, như là muốn lần nữa phát cuồng. Dương Vũ, ngươi nếu là còn như vậy phát cuồng xuống dưới, Khúc Thủy các nàng chết liền không có ý nghĩa. Nhìn lấy Dương Vũ, Hậu Thổ trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Khúc Thủy các nàng. Dương Vũ khóe miệng run rẩy mấy lần, nhìn lấy Hậu Thổ, trong đôi mắt hiện lên hơi nước. Không có việc gì, ta còn tại không phải sao? Khúc Thủy muội muội các nàng cũng nhất định còn tại thân thể ta trong, có ta ở đây, Khúc Thủy muội muội các nàng vẫn bồi tại bên cạnh ngươi. Hậu Thổ mở miệng, đi đến Dương Vũ bên cạnh, nhẹ nhàng lấy Dương Vũ phía sau lưng. Tuy nhiên trong lòng cũng rất lợi hại bi thương, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Không, lúc trước cùng Bồ Đề lão sư thôi toán ta tương lai thời điểm, ta thôi diễn đi ra, Khúc Thủy bọn họ xác thực sẽ chết, nhưng là còn có một đường sinh cơ. Dương Vũ giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Còn có một đường sinh cơ. Hậu Thổ cùng Đế Thiên đều là nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày hỏi. Đối, bất quá không tại trong hồng hoang. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt đột nhiên dâng lên kinh hỉ, thân thể đều đang run rẩy lấy. Có ý tứ gì? Đế Thiên nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Đế Thiên, chờ một lát ta mang các ngươi rời đi hồng hoang, qua một nơi khác. Ở nơi đó có thuật phục sinh. Dương Vũ mở miệng. Lúc trước hắn tại tiên vực Trảm Lạc Hoa, nhưng là người này về sau phục sinh, mà lại còn có được nguyên lai tu vi. Cho nên trong tiên vực nhất định là Dương Vũ qua đi suy tính tương lai trong còn có một đường sinh cơ địa phương. Một nơi khác. Đế Thiên cùng Hậu Thổ đều là nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ, mười phần không hiểu. Không nóng này, trước xử lý một ít chuyện. Dương Vũ lắc đầu, đem từ Hồng Quân trong thân thể tìm ra tạo hóa ngọc điệp lấy ra, đưa cho Đế Thiên. Tạo hóa ngọc điệp ta cũng không thể thu, ta đã có âm dương nhị khí chung. Đế Thiên lắc đầu, cũng không có tại đón lấy tạo hóa ngọc điệp. Thứ này đối với ta cùng Hậu Thổ đều không có tác dụng gì, mà ngươi đi một thế giới khác cần dùng đến. Dương Vũ khoát tay, trực tiếp kín đáo đưa cho Đế Thiên. Hắn cùng Hậu Thổ lập tức liền muốn rời khỏi Tây Du thế giới về tới địa cầu. Tốt, đã ngươi cái tên này không muốn, vậy ta liền nhận lấy. Đế Thiên bĩu môi trực tiếp tiếp nhận qua. Đã Dương Vũ không muốn, hắn xác thực cũng mười phần khát vọng tạo hóa ngọc điệp. Một chuyện cuối cùng, Dương Vũ mở miệng, lần nữa đưa tay, trực tiếp cách không một nhíp, trực tiếp từ trong hồng hoang hút tới hai tấm bia đá. Long Phượng Huyết Bi, Phong Thần Bi, ngươi đem cái này hai tấm bia đá dùng tới làm gì? Đế Thiên mở miệng, nghi hoặc hỏi. Giải khai một nỗi nghi hoặc, Dương Vũ mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hỗn độn thương không, nói còn có một tấm bia đá. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên ở cái này hỗn độn trên bầu trời rơi xuống một miếng bia đá, toàn thân huyết hồng, cùng Dương Vũ màu tóc giống như đúc. Oanh mà Dương Vũ trực tiếp đánh nát Long Phượng Huyết Bi cùng Phong Thần Bi. Lặng lặng nhìn lấy cái này hai tấm bia đá trong trôi nổi ra đồ vật. Long Phượng Huyết Bi bên trong bay ra hai cái chữ to, Long cùng Phượng. Phong Thần Bi trong lại bay ra ba chữ to, Phong Thần Bảng 3000 ma thần trong bia, chính là Vu Yêu hai chữ. Xem ra ta lúc đầu suy đoán quả nhiên không sai. Dương Vũ mở miệng, cái này mấy cái tấm bia đá quả nhiên tượng trưng cho thiên địa lượng kiếp. Long Phượng Huyết Bi chính là Long Hoàng sơ kiếp, 3000 ma thần bia chính là Vu Yêu đại chiến, mà Phong Thần Bi rất lợi hại, hiển nhiên là Phong Thần chiến. Hỗn Độn Sơn lần thứ tư thiên địa lượng kiếp, tới là Nam Phương thế giới cái kia trường sinh trong bia ba cái thiên tử. A Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn thương không, trong hỗn độn vang lên một thanh âm nói: bất quá ngươi xuất hiện triệt để phá kiếp, cho nên lần thứ tư thiên địa lượng kiếp cải biến. Quả nhiên a. Dương Vũ gật đầu, hắn lúc trước nát trường sinh bia, ba cái thiên tử cũng tiêu tan di ở vô hình. Lúc trước 3000 ma thần bia chắc thí có hai chữ xuất hiện sao? Hậu thổ nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày hỏi. Nàng nhưng không có nhìn thấy Vu Yêu hai chữ tại trong đầu ta cũng không có trực tiếp xuất hiện. Dương Vũ gật đầu, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Thiên địa lượng kiếp lại có bia đá báo hiệu. Đế Thiên mở miệng, lúc trước Vu Yêu đại chiến 3000 ma thần bia thế nhưng là đã sớm xuất hiện tại ma thần đại lục. Ta cũng không tin. Thế nhưng là biết được cái này ba cái bia đá tin tức, tăng thêm ta lại nát trường sinh bia cùng 3000 ma thần bia, cùng thúc thúc của ngươi sớm đã có cái suy đoán này. Dương Vũ gật đầu, đối với Đế Thiên kinh ngạc chính là lý giải. Dù sao một lần thiên địa lượng kiếp đại biểu không phải đại cơ duyên, mà chính là gia nhập trong đó người đều là không có kết cục tốt. Tổ Long, Nguyên Phượng, Yêu tộc, Vu tộc, Phong Thần chiến tam giới, còn có Tiệt giáo. Vậy ngươi nát cái kia trường sinh bia có ba cái thiên tử, đại biểu chính là ta cùng Già Thiên. Hoang Thiên Đi. Đế Thiên mở miệng, mười phần im lặng. Hắn thật không nghĩ qua chính mình lại là thiên địa lượng kiếp nhân vật chính một. Liền là các ngươi ba ngày chiến, nếu là không có ta, ba người các ngươi nhất định lẫn nhau ta không vừa mắt, sẽ không xuất hiện liên thủ, đến lúc đó nhất định lưỡng bại câu thương. Dương Vũ mở miệng, nếu là không có hắn buông xuống Tây Du thế giới, thật là ba ngày thiên hạ. Ba ngày chiến thật là ban đầu lần thứ tư thiên địa lượng kiếp. Hỗn độn trong vòng trời, cái thanh âm kia mở miệng thừa nhận Dương Vũ suy đoán là chính xác. Vậy bây giờ đâu? Lần thứ tư thiên địa lượng kiếp là cái gì? Đế Thiên mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, muốn đánh nát cái kia huyết sắc bia đá, nhìn xem nó bên trong tin tức. Không cần đánh nát nó, trực tiếp hỏi trên trời vị kia, tấm bia đá này, nhượng hắn ngay tại cái này trong hồng hoang đi. Dương Vũ khoát tay, đem khối này huyết sắc bia đá ném tới vô số đại tinh ở giữa. Các ngươi muốn biết sao trong vòng trời hỗn độn truyền xuất ra thanh âm? Đương nhiên, lần thứ tư thiên địa lượng kiếp có thể là vừa vặn nghe nói. Đế Thiên mở miệng, hết sức tò mò nhìn hướng về bầu trời trong hỗn độn thương không. Các ngươi không phải lập tức liền rời đi phiến thiên địa này sao? Còn tại hồ cái này làm gì? Hỗn độn thương không mở miệng nói. Trước khi đi, không muốn lưu lại tiếc nuối, ngươi liền nói cho hắn biết đi, dù sao tổng có người có thể biết. Dương Vũ hai miệng đối trong vòng trời hỗn độn mở miệng. Lần thứ tư thiên địa lượng kiếp bắt đầu cùng kết thúc chỉ ở một ngày ở giữa. Hôm qua đã kết thúc. Nhân vật chính chính là vị này bá đạo Dương Vũ. đến tại thiên địa lượng kiếp tên. Hỗn độn thương không yên lặng một lát, thật lâu về sau mới mở miệng, ngữ khí bình thản nói nói: lần thứ tư thiên địa lượng kiếp tịch diệt không trung vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 32 chương 310. Trở về địa cầu, đế thiên cùng hậu thổ đều là nhìn về phía Dương Vũ, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Một ngày ở giữa kết thúc thiên địa lượng kiếp, trừ Dương Vũ ra hỏa này hôm qua hành động vĩ đại, xác thực không có khả năng xuất hiện. Bất quá, Dương Vũ một thân một mình làm ra một lần thiên địa lượng kiếp, xác thực mười phần khủng bố. Nhưng là nhìn lấy trong hồng hoang không có bất kỳ cái gì một cái còn sống sinh linh, trong ánh mắt bọn họ đều là dâng lên nhưng sắc. Tịch thiên, tịch thiên, tịch diệt không trung, tịch thiên tên quả nhiên là ứng kiếp, mới có thể bị hỗn độn sửa quy tắc, nhượng hồng hoang chúng sinh tiềm thức xưng Dương Vũ vì tịch thiên. Tốt, chúng ta lên đường đi, nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Dương Vũ gật gật đầu, không tiếp tục tại hỗn độn sơn dừng lại, mang theo đế thiên cùng hậu thổ rất mau tới đến lúc trước cái thời không kia vết nứt. Đi thôi, tiểu long tại phía bên kia chờ lấy chúng ta. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp vận chuyển lực hủy diệt, xé sách cái không gian này, cùng đế thiên hậu thổ hai người bước vào bên trong không gian này, rời đi. Mà tại trong hồng hoang, vô số bị Dương Vũ chém giết nhân oán niệm đột ngột ngưng tụ, hóa thành một cái toàn thân đen nhánh, mang theo có vô số kim sắc thần dị nam tử cao lớn. Hắn nhìn lấy Dương Vũ ba người bước vào thời không liệt phùng, khóe miệng lộ ra nụ cười rủ dị. Lập tức, hắn thân ảnh lướt qua hồng hoang các nơi. Tiên vực, thương mang yêu sơn trọng, Dương Vũ thân hình hiện hiện, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong đôi mắt dâng lên ý cười. Đi thôi, qua một chỗ, nơi đó tuyệt đối có thuật phục sinh, có thể làm cho khúc thủy các nàng phục sinh. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp lướt về phía nơi xa, trong đôi mắt dâng lên ý cười. Mà Tiểu Long cũng đang ở nơi đó chờ đợi mình. Đi đường tốn hao hai ngày thời gian, Dương Vũ mang theo đế thiên cùng hậu thổ buông xuống tại một cái tiểu sơn mạch trong. Tại ngọn núi nhỏ này mạch bên trong có một cái rất lợi hại tiểu tông môn, chính là dây thiên phái. Cái này cũng là ngươi khi đó ở 300 năm môn phái, trong đó có còn mạnh mẽ hơn hỗn độn thánh nhân chân tiên. Đế thiên cùng hậu thổ rất lợi hại kinh ngạc, này môn phái còn không bằng bọn họ yêu tộc yêu đế cung. Chủ nhân, ngày cuối cùng tới rồi. Đúng lúc này, tiểu long thân ảnh lao ra, trực tiếp hóa thành tiểu long đứng tại Dương Vũ đỉnh đầu. Kình Thiên đạo trưởng cùng Tiểu Minh có ở đây không? Dương Vũ gật đầu hỏi thăm Tiểu Long. Ha ha, Dương Vũ a Dương Vũ, cứ như vậy muốn ta? Tiểu Minh cười bay tới. Tiểu Minh, ngươi quả nhiên là một cách đại đế cảnh cường giả. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Tiểu Minh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta đắc hơn vạn tuổi, mà ngươi mới 2000 tuổi, chúng ta chênh lệch quá lớn. Tiểu Minh khoát tay, cũng không có cảm giác Dương Vũ là đang khen hắn. Hỗn độn thánh nhân hậu thổ cùng đế thiên nuốt ngụm nước bọt, hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ lại cái này tiên vực thật sự là hỗn độn thánh nhân cũng nhiều rất lợi hại? Ha ha, Tiểu Minh cười gật gật đầu. Tiểu Minh, trước dẫn ta đi gặp một chút Kình Thiên đạo trưởng đi, ta có rất lợi hại chuyện trọng yếu tìm hắn. Dương Vũ mở miệng, đối hướng Tiểu Minh mở miệng nói đến. Đi theo ta. Tiểu Minh gật đầu, trực tiếp dẫn Dương Vũ hướng đi Kình Thiên đạo trưởng chỗ ở. Vào đi. Mới vừa tới đến tiểu viện, Kình Thiên đạo trưởng thanh âm liền vang lên. Kình Thiên đạo trưởng. Dương Vũ dẫn hậu thổ hai người tiến vào Kình Thiên đạo trưởng trụ sở, hơi hơi khom người. Ta không có cách nào phục sinh bốn cái hiến tế người, ngược lại là muội muội của ngươi, ta có thể phục sinh. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng, nhất thời làm Dương Vũ mày nhăn lại, trong lòng như gặp phải trọng chùy. Ta nói phục sinh là có được chính mình thân thể, bất quá có một loại khác phục sinh, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng lần nữa, trong đôi mắt dâng lên ý cười. phương pháp gì? Dương Vũ liền vội mở miệng hỏi thăm. Thây tử ngươi phục dụng sinh sôi không ngừng thần thủy, cho nên đến hồi sụp đổ bốn người khác linh hồn lại vì vậy mà trực tiếp khôi phục, đã trở lại đỉnh phong. Bởi vì là hiến tế mà chết, cho nên cũng không có biện pháp đưa các nàng linh hồn bác ly đi ra, đưa các nàng phục sinh. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng, ngữ khí rất bình thản nói ra. Bất quá, ta có thể làm các nàng linh hồn phục sinh, để ngươi vị này thây tử một thể năm hồn, tương lai một ngày đổi một cách linh hồn. Đây là duy nhất phục sinh pháp. Dạng này Dương Vũ nhíu mày, nghe cảm giác cũng không tốt. Ta đáp ứng, chỉ cần Khúc Thủy muội muội bọn họ có thể phục sinh, ta không quan hệ. Hậu Thổ mở miệng, trực tiếp đáp ứng cái này phục sinh pháp. Thế nhưng là, ngươi. Dương Vũ mở miệng, chân mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên Khúc Thủy muội muội các nàng không có thân thể của mình, nhưng là có thân thể ta. Chờ đến phiên các nàng linh hồn trực tiếp biến hóa mà thành bộ dáng ban đầu là xong. Hậu Thổ lắc đầu, kiên quyết phải đáp ứng cái này phục sinh pháp. Dương Vũ, đây là phương pháp duy nhất. Bất quá, chờ ngươi ngày sau càng thêm cường đại, có thể chính mình tìm kiếm phương pháp. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng nói. Đạo trưởng, bắt đầu đi. Hậu Thổ gật đầu, trực tiếp nhìn về phía Kình Thiên đạo trưởng, sắc mặt rất nghiêm túc. Tốt, ngày mai về sau thân thể ngươi liền sẽ từ năm cái linh hồn giao thế chủ đạo. Tê mấy canh giờ sau, Kình Thiên đạo trưởng thu hồi pháp lực mình, đối Hậu Thổ gật đầu nói đến. Minh bạch. Hậu Thổ gật đầu, trên mặt tươi cười, nàng thật cao hứng. Đạo trưởng, đây là muội muội ta. Dương Vũ lấy ra tiên thiên băng tủy hổ lô ngưng tủ băng quan, Bạch Linh liền nằm ở trong đó. Nàng rất đơn giản. Kình Thiên đạo trưởng chỉ là phất phất tay, trong tay hiện lên một sợi tiên quang chui vào Bạch Linh trong thân thể. Mà ban đầu còn sắp chết Bạch Linh trực tiếp mở mắt ra, sắc mặt trở nên hồng nhuận phơn phớt một mảnh, như là trước sắp chết chưa từng có. Bạch Linh. Dương Vũ vội vàng đỡ dậy Bạch Linh, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía thiếu nữ. Ca ca Bạch Linh nhất thời lộ ra kinh hỉ sắc, trực tiếp nhảy ra băng quan, bổ nhào vào Dương Vũ trong lồng ngực. Ăn ca ca ở đây. Dương Vũ mỉm cười, xoa xoa Bạch Linh tóc. Bạch Linh gật đầu, mười phần dính nhau ôm Dương Vũ cánh tay, trên mặt đều là ý cười. Kình Thiên đạo trưởng, chúng ta lập tức liền phải trở về. Hắn là huyên đệ của ta, tương lai hội lưu tại trong tiên vực tu hành. Dương Vũ chỉ Đế Thiên, mang theo Hậu Thổ cùng Bạch Linh đứng lên. Đạo trưởng. Đế Thiên khom mình hành lễ. Âm Dương hai đạo chính thống tam túc kim ô, càng có được thích hợp bản thân đế binh âm dương nhị khí chung. Còn có một cái ẩn chứa đại đạo huyền ảo ngọc điệp. Không tệ. Về sau đi theo ta bên cạnh, làm ta nhị đệ tử. Đợi ngươi thành tiên về sau, lại đi tiên vực bên ngoài sông sáo. Kình Thiên đạo trưởng mở miệng, hết sức hài lòng. Thượng Đế Thiên gật gật đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đế Thiên vội vàng được bái sư lễ. Hắn biết cái này Kình Thiên đạo trưởng tuyệt đối là tuyệt thế đại năng. Vậy thì tốt, ta cùng Hậu Thổ các nàng liền đi. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp liên hệ đến hệ thống. Hắn đã hoàn thành trở thành chí tôn người nhiệm vụ, có thể sẽ đi địa cầu. Oanh, mà tại tiên vực trong hư không, một đạo quang trụ đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem Dương Vũ cùng Hậu Thổ, Bạch Linh kiện hàng, trong nháy mắt biến mất tại trong tiên vực. Mà tình cảnh này khiến cho Đế Thiên cùng Kình Thiên đạo trưởng đều là giật mình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 32 chương 311. Trương Khiết khóc Dương Vũ cùng Hậu Thổ, Bạch Linh biến mất tại tiên vực, thông qua hệ thống truyền tống, trực tiếp trở lại hệ thống không gian trong. Hoan nghênh trở về Á Dương Vũ. Ngươi cái tên này rất không tệ. Vũ Lâm thân hình đạt được Dương Vũ trước người, nhìn lấy Dương Vũ, cười gật gật đầu. Hiển nhiên đối với Dương Vũ cái này trương một cái thế giới thành quả tu luyện rất hài lòng. Cũng không tệ lắm phải không? Dương Vũ gật đầu, nhìn về phía Vũ Lâm, gật gật đầu. Chủ nhân, cái này cũng là ngươi sủng vật sao? Tiểu Long đứng tại Dương Vũ đầu vai, nhìn lấy so với chính mình còn muốn nhỏ Vũ Lâm, lộ ra hiếu kỳ sắc. Tiểu trùng tử, nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận cũng nướng ngươi. Vũ Lâm nhất thời sắc mặt tối đen, trực tiếp nhìn chăm chú về phía Tiểu Long. Chớ chọc nàng, gia hỏa này rất lợi hại biến thái. Dương Vũ vỗ vỗ Tiểu Long đầu. Thế nào? Có chuyện gì hay không muốn ta hỗ trợ? Vẫn là đi thẳng về địa cầu. Vũ Lâm mở miệng, cười nhìn về phía Dương Vũ. Trước không nóng này, đem địa cầu sở hữu có quan hệ tin tức đều truyền vào một phần cho hậu thổ các nàng ba cái. Sau đó cho ba người chúng ta chuẩn bị một chút y phục đi. Dương Vũ mở miệng, đối Vũ Lâm mở miệng. Trở về địa cầu trước, còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Dương Vũ đem tóc dài biến ngắn, khôi phục như cũ toái phát. Chỉ bất quá, màu tóc lại không có cách nào cải biến. Tịch Thiên Thánh Thể đã triệt để định hình. Vũ Lâm gật đầu, vì không tất yếu vậy phiền phức, những chuyện này nàng khẳng định hồi sớm chuẩn bị tốt. Một phen chuẩn bị về sau, Dương Vũ một lần nữa xuyên lên đồng phục. Chỉ bất quá, nay triệt để đẹp trai đến nhịp thiên khuôn mặt cùng mái tóc màu đỏ mười phần làm Dương Vũ bất đắc dĩ. Chỉ sợ, về sau địa cầu sinh hoạt, không có cách nào bình tĩnh. Mà hậu thổ cùng Bạch Linh cũng đều thay đổi địa cầu y phục. Bạch Linh ăn mặc một đầu trắng như tuyết quần bò, còn có một cái trắng như tuyết ngắn tay, một bộ thanh xuân thiếu nữ bộ dáng vô cùng đáng yêu. Mà hậu thổ làm theo mặc một bộ trắng như tuyết váy dài, trên đùi cũng trùm lên tất chân, khiến cho này tròn trịa cặp đùi đẹp càng thêm gợi cảm. Một đôi màu trắng giày cao gót lệnh ban đầu liền cao lãnh, kinh người không dám đến gần hậu thổ càng thêm nhiều một cỗ nữ vương cảm giác. Bất quá, Dương Vũ nhìn lấy đại biến bộ dáng hậu thổ, lại nuốt ngụm nước bọt, con mắt đều nhanh thẳng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết hiện đại so cổ đại tốt một chỗ. Tất chân, quá mẹ hắn nghịch thiên khác nhìn nhiều. Vẫn là về trước đi địa cầu đi. Hậu sự tình còn rất nhiều đây. Hậu thổ trắng liếc một chút Dương Vũ, im lặng nói ra, nàng biết Dương Vũ đang suy nghĩ gì. Cũng tốt. Chờ sau đó ta đi nhờ người về sau, liền mang các ngươi qua tìm địa phương ở. Còn có chuẩn bị một vài thủ tục. Dương Vũ gật đầu, hôm nay về tới địa cầu về sau, xác thực rất nhiều phiền toái sự tình. Sau 3 tháng một lần nữa trở lại hệ thống không gian, một mình ngươi, muốn đi hạ một cái thế giới. Sau cùng, Vũ Lâm đối Dương Vũ mở miệng nói một tiếng về sau, liền đem Dương Vũ ba người đều là đưa trở lại địa cầu. Dương Vũ như đồng ý biết đột nhiên trở về. Thân thể đột nhiên xuất hiện tại nguyên ngồi vị trí. Còn tại bóng rổ trận đấu bên cạnh. Dương Vũ. Ca ca. Hậu thổ cùng Bạch Linh ngay tại Dương Vũ bên cạnh. Trong đôi mắt dâng lên nồng đậm hiếu kỳ sắc. Ánh mắt đã tải liếc nhìn bốn phía. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mà Dương Vũ lại mày nhăn lại. Nhìn về phía bóng rổ trận đấu ở chỗ đó, trong đôi mắt lộ ra một tia lãnh ý. Bởi vì nàng nhìn thấy Trương Khiết con mắt biến đến đỏ bừng một mảnh. Mặc dù không có rơi lệ, nhưng là như thế biểu lộ, người nào cũng có thể thấy rõ. Mà tại Trương Khiết bên cạnh liền đứng đấy một thiếu nữ, trong đôi mắt đều là đắc ý sắc đang lói lên. Làm sao hậu thổ mở miệng nhìn về phía Dương Vũ, lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này đều là phàm nhân địa cầu. Còn có làm cho Dương Vũ lộ ra băng lãnh sắc người. Dương Vũ thế nhưng là hỗn độn thánh nhân địa cầu hoa hạ trong truyền thuyết bàn cổ cấp bậc kia lão đại. Nàng khóc. Dương Vũ nhíu mày, trực tiếp đứng lên. Từ sân bóng rổ bên cạnh ghế dài đứng lên, hướng đi sân bóng bên cạnh, vỗ vỗ một cái nam sinh bả vai. Làm gì? Nam sinh quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Nhưng là, một giây sau, hắn trực tiếp ngây người, đôi mắt trừng cực lớn. Nữ thần nam sinh sau khi thấy thổ cùng Bạch Linh, nhìn thấy hai cái này kinh động như gặp thiên nhân, khuyên quốc khuyên thành mỹ nữ, nói chuyện đều cả lăm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bên cạnh mấy cái nam sinh nghe được thanh âm, đều là nhìn qua. Nhất thời, đều lộ ra rung động sắc. Bạch Linh, thanh xuân khách nhân, như là sắp nở rộ khuyên thế bông hoa. Mà hậu thổ, một bộ váy trắng, ăn mặc tơ trắng vớ, khí chất lạnh quá, khuôn mặt càng là không có không gì sánh được. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ tại phản ứng dây chuyền dưới trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người chấn kinh. Nam sinh nhìn về phía Bạch Linh hai người, trong mắt đều là ái mộ sắc. Nữ sinh nhìn qua, trong đôi mắt cũng tràn ngập sợ hãi thán phục. Ách, vì bạn học này, ta chỉ là muốn hỏi một chút, vì cái gì trưởng lớp chúng ta hồi khóc? Dương Vũ nhìn về phía bên cạnh nam đồng học, bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Ngươi là ai a? Nam sinh mở miệng, mười phần khó chịu, bởi vì Dương Vũ quấy rầy hắn nhìn nữ thần. Nhưng mà, nhìn kỹ Dương Vũ, nam sinh này nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Quá mẹ hắn đẹp trai a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những người khác vừa nhìn về phía Dương Vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phát hiện trừ hai cái nữ thần bên ngoài, còn có một cái đẹp trai đến gần như yêu nghiệt nam thần. Dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, mái tóc màu đỏ mang theo đặc thù vận vị. Cả người đều tràn ngập một cỗ đặc thù khí chàng. A, có nữ sinh nhìn thấy Dương Vũ, nhất thời hét lên kinh ngạc âm thanh. Mà bóng rổ trận đấu cũng bởi vì Dương Vũ ba người đột nhiên ngắt lời mà dừng lại. Cơ hồ toàn bộ sân bóng rổ người đều nhìn về Dương Vũ cùng hậu thổ. Bạch Linh, các ngươi liền không có người biết ai khi dễ ca ca ta lớp trưởng sao? Bạch Linh gặp tất cả mọi người chỉ là nhìn lấy bọn hắn, nhất thời im lặng mở miệng hỏi đến. Trương Khiết sao? Một cái nam sinh mở miệng, vội vàng hỏi thăm. Ca ca. Bạch Linh nhìn về phía Dương Vũ, ôm Dương Vũ cánh tay. Lớp trưởng, làm sao? Dương Vũ hướng đi Trương Khiết, hậu thổ Bạch Linh theo sát phía sau. Còn có thể làm sao, bóng rổ trận đấu nhanh thua chứ sao? Bên cạnh cái kia trưởng vẫn được, nhưng là mười phần đắc ý thiếu nữ mở miệng. Lớp trưởng, Lý Thiến Thiến có phải hay không nói cái gì? Dương Vũ nhìn lấy bên cạnh thiếu nữ, nhíu mày. Cô bé này là lớp 10A hai người. Trương Khiết hồi khóc, chỉ sợ cùng hắn có quan hệ rất lớn. Dương Vũ, Trương Khiết nước mắt sớm cũng bởi vì Dương Vũ ba người đột nhiên xuất hiện chấn kinh mà thay thế. Nhìn lấy Dương Vũ, nàng chỉ còn lại có chấn kinh. Dương Vũ gật đầu, ta không sao, cũng là trận đấu thua, có chút không dễ chịu. Trương Khiết gật đầu, cũng không có nói nguyên nhân. Đối Dương Vũ gật gật đầu. Tất cả mọi người là học sinh, nàng không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện. Dương Vũ, cái này Lý Thiến Thiến vừa mới đánh xong tiết thứ ba về sau, chúng ta lạc hậu quá nhiều. Vẫn tại nói móc Trương Khiết, nói chuyện rất khó nghe. Lúc này, một cái cùng lớp muội tử nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt đỏ lên mở miệng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 32 chương 312. Đây là bóng rổ sao? Nói chuyện rất khó nghe. Dương Vũ nhìn về phía Lý Thiến Thiến, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ta có thể không nói gì rất khó nghe, chỉ không nói là Trương Khiết chính nàng không chịu nổi thua mà thôi. Lý Thiến Thiến liền vội mở miệng giải thích, nhìn lấy Dương Vũ, nàng chính mình cũng không biết tại sao phải mở miệng giải thích. Thế nhưng là, nàng vẫn là khóc. Dương Vũ nhìn về phía Lý Thiến Thiến, nhíu mày nói đến. Mấy cái Lý Thiến Thiến còn muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Dương Vũ, không có việc gì, thua trận đấu liền thua trận đấu đi, ngươi trở về phòng học đi thôi, nhanh lên khóa. Trương Khiết khoát tay, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lộ ra ý cười, nàng đã khôi phục lại. Trận đấu còn thừa lại bao lâu thời gian? Dương Vũ nhìn về phía Trương Khiết bên cạnh thiếu nữ kia, nàng tựa như là Trương Khiết bản thân Hùng Dính. Còn thừa lại sau cùng một tiết. Hùng Dính liền vội mở miệng ha ha. Liền ngươi cái này bình thường không có tiếng tăm gì ra hỏa, không phải là muốn lên thi đấu à? Lúc này, trên sân bóng rổ đi đến một thanh niên, chính là lớp 10A2 ủy viên thể dục, cũng là Lý Thiến Thiến bạn trai, tên là Tống Húc Dương. Đương nhiên, đã các ngươi cảm thấy Trương Khiết là thua không nổi trận đấu mới khóc, Này ta đương nhiên muốn thắng cuộc thi đấu này. Dương Vũ mở miệng, tướng tá phục áo khoác cởi ra, chỉ mặc một cái ngắn tay, hướng đi trong sân bóng rổ. Đúng, Lý Thiến Thiến, nếu là cuộc thi đấu này chúng ta một tốt thắng, nhớ phải thu hồi ngươi phúng đâm trưởng lớp chúng ta lời nói. Còn có, xin lỗi. Dương Vũ mở miệng, đối Lý Thiến Thiến chỉ, mười phần nghiêm túc nói. Có thể, chúng ta lớp 10A2 nếu là thua, ta cùng Thiến Thiến đều cho Trương Khiết xin lỗi. Không đợi Lý Thiến Thiến mở miệng, Tống Húc Dương liền mở miệng. Từ nhìn thấy Dương Vũ cùng hai cái nữ thần đứng chung một chỗ, lại đến bạn gái mình nhìn thấy Dương Vũ sau lập tức bắt đầu giải thích chính mình. Trong lòng của hắn cũng sớm đã khó chịu. Như vậy cũng tốt, chỉ muốn các ngươi biết nói xin lỗi, cái này bóng rổ trận đấu ta liền có thể thắng được tới. Dương Vũ vỗ vỗ tay thay thế một cách bạn học cùng lớp về sau, Dương Vũ liền phất phất tay đạp vào sân bóng rổ. Hừ, bình thường đều chưa nghe nói qua tên gia hỏa, còn nghĩ ra được làm náo động. Chơi bóng rổ không phải dáng dấp thăng chức được. Tống Húc Dương nhìn lấy Dương Vũ, cho rằng Dương Vũ cái này dĩ vãng không có tiếng tăm gì gia hỏa trừ thân cao không có bất kỳ cái gì một cái cùng bóng rổ dựng một bên. Còn giống như thật sự là bình thường trên sân bóng rổ Dương Vũ gia hỏa này cho tới bây giờ chưa thấy qua. Giống như sẽ chỉ đánh bóng bàn. Một cái cùng Dương Vũ cùng lớp nam sinh mở miệng, đứng tại Trương Khiết cách đó không xa, lắc đầu nói đến. Trương Khiết, Dương Vũ tựa như là chuyên môn vì ngươi bất bình đâu. Hùng Dính mở miệng, nhìn về phía Trương Khiết, trong đôi mắt lộ ra hưng phấn sắc. Chớ nói lung tung. Trương Khiết trắng liếc một chút Hùng Dính, nhưng là ánh mắt lại một mực tập trung vào trên sân bóng rổ một thân ảnh. Chỉ dâu ca ca giống như đối nữ hải kia có. Bạch Linh nhìn về phía hậu thổ, nhỏ giọng mở miệng nói đến. Chúng ta tới cũng không phải là nàng ban đầu nhận biết người. Hắn là cái thế giới này người. Dĩ vãng cũng là phàm nhân. Ta thích nữ sinh này rất bình thường. Hậu thổ gật gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Trương Khiết. Lộ ra hiếu kỳ sắc. Bành bành bành. Nhưng là, vào lúc này trên sân bóng rổ, tiết thứ tư trận đấu đã bắt đầu. Lớp 10A2 người đã bắt đầu dẫn bóng. Cản người, ta cái giỏ. Tống Húc Dương nhận banh về sau, lập tức lộ ra ý cười. Hắn bóng rổ kỹ thuật rất không tệ, gần như có thể nghiền ép cùng 5 cấp. Bành bành bành. Theo một trận bóng rổ đà kích âm thanh, Tống Húc Dương thân hình tại trên sân bóng rổ lướt động. Tại mười mấy giây đồng hồ về sau, vọt thẳng đến dưới rổ, trực tiếp dẫn bóng. Điểm số trực tiếp đạt tới 58-20. Không tệ. Dương Vũ đứng tại dưới rổ đón lấy quả cầu này, đối Tống Húc Dương mỉm cười. Hừ, muốn thay người bênh vực kẻ yếu, ngươi đến có thực lực. Tống Húc Dương khó chịu mở miệng trực tiếp đối Dương Vũ số một ngón giữa. Ha ha. Dương Vũ mỉm cười, đứng tại nhà mình dưới rổ, dẫn bóng vỗ vỗ, sau đó trực tiếp nắm trong tay. Xem trọng Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Sau đó liền trực tiếp làm ra ném rổ tư thế. Một giây sau thân hình trực tiếp vọt lên. Bóng rổ như là phá không mà ra, trực tiếp từ sân bóng một mặt hướng về một phía khác. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều không thể tin được là Dương Vũ vậy mà dẫn bóng. Hơn nữa, còn là giống ruột nhập mạng. Ta dựa vào trận banh này, còn có thể giống ruột nhập mạng. Có một cái nam sinh nhìn lấy cái này dẫn bóng, nhất thời nổ lên nói tục. Điều đó không có khả năng đi, một trận bóng rổ ném bóng còn có thể giống ruột nhập mạng. Cái này ném bóng kỹ thuật, vận khí tốt đi, loại này bóng một cái hai cái người nào cũng có thể. Sân bóng rổ người bên ngoài mở miệng, nhìn lấy cái này dẫn bóng đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Hoa, Dương Vũ giống như rất lợi hại. Hùng Dính đứng tại Trương Khiết bên cạnh mở miệng, trong đôi mắt lộ ra thật không thể tin. Không phải Quang Huy, quả cầu này hẳn là vận khí tốt. Trương Khiết hiểu biết bóng rổ, biết quả cầu này thuộc về vận khí thành phần so sánh trọng. Ha ha, vận khí không tệ. Trên sân bóng rổ, Tống Húc Dương cũng hơi kinh hãi, nhưng lại cũng rất nhanh hoàn hồn. Lần nữa tiếp nhận bóng, Đối Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng. Xác thực vận khí không tệ. Dương Vũ gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Vẫn như cũ đứng tại nhà mình dưới rổ. Không có có dư thừa động tác. Tiếp tục tiến công, gia hỏa này căn sẽ không đánh bóng, chỉ là vận khí tương đối tốt. Tống Húc Dương đối lớp 10A24 người nói một tiếng. Liền lần nữa bắt đầu dẫn bóng. Lại bắt đầu dẫn bóng xâm nhập. Chuẩn bị cái giò. Tốt. Lại một bóng nửa phút về sau. Tống Húc Dương vọt tới dưới rổ. Đôi mắt lóe lên ý cười. Lần nữa cái giò một bóng. Nhưng mà, một giây sau, một đạo hắc ảnh xuất hiện trực tiếp che ở trước người hắn. Bành trong nháy mắt, ban đầu còn trong tay hắn bóng rổ trực tiếp biến mất, trực tiếp bị đánh bay. Nhưng là, tại sở hữu kinh hãi trong ánh mắt, Dương Vũ rất nhanh rơi xuống đất. Trực tiếp liền phóng tới cái kia cái mạo bóng. Vài giây đồng hồ về sau, theo Dương Vũ một cái ném rổ tư thế kết thúc. Lại là tại nhà mình dưới rổ. Một cây giống ruột nhập mạng. Cái mạo tăng thêm cái này ném rổ. Dạng này thật sẽ không đánh bóng rổ sao Lục Cộc? Đây cũng quá biến thái a. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ cái này mây bay nước chảy động tác, phải sợ hãi quái lạ không thể tin được. Còn kém 22 phân. Ha ha, xem ra dùng không 15 phút a. Dương Vũ lần nữa trở lại nhà mình dưới rổ. Nhìn lấy sắc mặt mười phần kinh hãi Tống Húc Dương cười nhạt một tiếng. Hừ, ta lại không được. Ngươi còn có thể tiến cái thứ ba dạng này bóng. Tống Húc Dương lạnh hừ một tiếng. Vọt thẳng hướng bóng rổ không. Trong đôi mắt khó chịu cùng phẫn nộ. Lần này, hắn cũng liền dẫn bóng xâm nhập những người khác các phòng các. Tống Húc Dương lại muốn lần tới cái giỏ. Bành nhưng là Tống Húc Dương nhảy lên trong nháy mắt. Một cách lại là một đảo vang lớn xuất hiện tại mọi người bên tai. Bạch 5 giây về sau. Không có sai biệt kim loại. Quen thuộc giống ruột nhập mạng. Trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người đều lộ ra thật không thể tin quang huy. Sân bóng rổ người chung quanh đều là đại kêu đi ra. Xôn xao âm thanh truyền khắp toàn bộ trường học. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 32 chương 313. Xin lỗi ngưu bức mẹ nó. Chân thần trận banh này. Quá mẹ nó ngưu bức. Bốn phía người đều là mở miệng hét lớn. Trong giọng nói tràn ngập thật không thể tin. Một cái dẫn bóng là vận khí. Hai cái dẫn bóng có lẽ là vận khí. Nhưng là ba cái dẫn bóng liền tuyệt đối không phải vận khí. Cho nên bốn phía tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh sắc. Nhìn lấy Dương Vũ đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Cái này thật là chúng ta ban. Dương Vũ hùng dính ở một bên hỏi thăm Trương Khiết. Trong đôi mắt lộ ra thật không thể tin quang huy. Cái này ta còn thật không biết. Hắn chơi bóng rổ lợi hại như vậy sao? Trương Khiết nhìn lấy Dương Vũ cũng lộ ra thật không thể tin quang huy. Mà cũng chỉ có Dương Vũ một người phong khinh vân đảm. Một cái hỗn độn thánh nhân chơi bóng rổ. Muốn làm sao dẫn bóng liền làm sao dẫn bóng. Lại đến Tống Húc Dương rất khó chịu. Sắc mặt âm trầm quát một tiếng. Mang theo ban hai đội viên lần nữa bắt đầu tiến công. Nhưng mà vô luận là hắn Tống Húc Dương dẫn bóng cái giỏ, vẫn là những người khác dẫn bóng cái giỏ, đều bị Dương Vũ cái mạo. Sau đó lại là một cái gần như không có khả năng giống ruột nhập mạng. Dương Vũ, ngươi chỉ biết cái này ném rổ sao? Sau 6 phút, điểm số đã đạt tới 58-53. Tống Húc Dương rốt cuộc nhìn không được. Nhìn hầm hầm Dương Vũ. Phấn nộ quát. Thế nào? Không được sao? Dương Vũ mở miệng. Hắn kỳ thực muốn cứ như vậy kết thúc trận đấu. Sau đó, nhượng hắn cùng Lý Thiến Thiến cho Trương Khiết xin lỗi. Có việc liền đến cái giỏ một cái thử nhìn một chút. Ta phòng ngươi. Ngươi tuyệt đối tiến không một cái bóng. Tống Húc Dương nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh hừ một tiếng. Mở miệng lần nữa khiêu khích. Có thể ta chơi với ngươi chơi. Dương Vũ bĩu môi. Đang chuẩn bị phát ra bóng rổ dừng lại. Cùng một cách bạn học cùng lớp lẫn nhau truyền về sau. Dương Vũ liền trực tiếp hướng đi đối diện. Tống Húc Dương hừ lạnh trực tiếp xông lên đến, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt lộ ra băng lãnh ý cười. Bành bành bành bành. Nhưng mà Dương Vũ đập bóng về sau, thân thể lại tựa như tia chớp lướt đi, trong chớp mắt liền biến mất ở Tống Húc Dương trước người. Oanh một giây sau, Dương Vũ thân ảnh nhảy lên thật cao, bóng rổ trực tiếp đánh vào trong vòng rổ. Bóng rổ mẹ nó thật biến thái a, gia hỏa này vẫn là không phải học sinh cấp 3. Cái này bóng rổ kỹ thuật, mẹ hắn ngưu bức a, cũng so ra kém a, bốn phía học sinh càng ngày càng nhiều. Nhìn lấy Dương Vũ tựa như tia chớp bóng rổ, đều là lên tiếng kinh hô. Giờ này khắc này, liền liền Trương Khiết cùng Hùng Dính hai người cũng đã nhìn ngốc, nhìn qua Dương Vũ thân ảnh. Trong lòng đều là thật không thể tin. Còn kém một điểm. Dương Vũ đối Tống Húc Dương mở miệng, sau đó, liền trực tiếp trở lại nhà mình dưới rổ. Lần nữa cái mạo về sau, một cái giỏ liền là đủ. Lên Tống Húc Dương sắc mặt rất khó nhìn. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị Dương Vũ cho nghiền ép. Hắn đã tránh thức đánh ra hỏa khí. Mà lần này bọn họ không tiếp tục lựa chọn cái giỏ, mà chính là trực tiếp đầu quân ba phần. Bất quá, bọn họ không phải Dương Vũ. Học sinh cấp 3 đầu quân ba phần, vẫn như cũ mang theo rất lợi hại đại vận khí thành phần. Mà những người này rất lợi hại hiển nhiên không có. Bốn người các ngươi không cần đi, quả bóng này đánh xong chúng ta liền thắng. Dương Vũ đón lấy bảng bóng rổ, lại đối với mình bốn cái bạn học cùng lớp mở miệng. Tự mình một người dẫn bóng hướng đi đối diện. Không cần chúng ta phòng người sao? Một cách đồng học mở miệng hỏi đến. Không cần, quả bóng này đánh bọn hắn không còn cách nào khác. Dương Vũ khoát khoát tay, đã đi qua nửa chàng đối mặt ban hai năm người. Dương Vũ, cái này không phải là muốn đánh năm A? Hùng Dính tại Trương Khiết bên cạnh vừa nhìn. Nàng tuy nhiên không hiểu bóng rổ, nhưng lại có thể nhìn hiểu rõ một chút. Biết một cách tuyệt đối đạo lý. Bóng rổ là năm đánh năm quá khoe khoang. Nếu là năm người cùng tiến lên, quả cầu này điểm số liền có thể lật về tới. Trương Khiết nhìn về phía đấu trường, âm thầm dậm chân, vội vàng hướng một tốp còn lại bốn người mở miệng, hét lớn, nhanh lên đi giúp Dương Vũ. Thắng quả cầu này, chúng ta liền thắng định, đừng tới đây. Nhưng mà, Trương Khiết vừa mới mở miệng, Dương Vũ tiếng quát cũng đồng dạng nhớ tới. Mặt khác bốn cái đồng học bất đắc dĩ trên sân bóng rổ, bọn họ hiển nhiên càng nghe Dương Vũ lời nói. Dương Vũ, khắc khoe khoang, thắng trận banh này, trận đấu liền thắng. Tống Húc Dương mở miệng, trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Lớp trưởng ngươi cứ yên tâm đi, ta phải để bọn hắn tâm phục khẩu phục, xin lỗi ngươi. Dương Vũ khoát tay, đã đi tới ba phần dây bên ngoài, nhìn lấy Tống Húc Dương trực tiếp khom người bắt đầu dẫn bóng. Nhưng là bốn phía học sinh nghe được Dương Vũ câu nói này đều là bắt đầu ồn ào, lộ ra mập mờ thần sắc. Dương Vũ, nơi này là bóng rổ trận đấu, muốn làm náo động đến cưa gái, ngươi nghĩ quá nhiều. Tống Húc Dương năm người tất cả đều ép hướng Dương Vũ, trên mặt đều không sảng quang huy đang lói lên. Nhưng là Dương Vũ tốc độ còn tại đó, mang theo bóng rổ, cơ hồ mây bay nước chảy đồng dạng từ năm thân thể người bên cạnh lướt qua. Bang một giây sau, một đạo tiếng vang vang lên, Dương Vũ thân thể lần nữa treo ở vòng rổ bên trên. Trong nháy mắt, toàn bộ trên bãi tập đều vang lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, khiếp sợ không thôi. Cái này, Tống Húc Dương năm người nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lộ ra thật không thể tin quang huy. Bọn họ vừa mới, thậm chí đều không có nhìn thấy Dương Vũ là thế nào lướt qua bọn họ. Lợi hại Hùng Dính cùng Trương Khiết ở một bên nhìn lấy, gặp Dương Vũ một chọi năm lần nữa bóng rổ, cũng không nhịn được quát một tiếng. Còn muốn đánh sao? Dương Vũ buông ra nắm vòng rổ tay, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tống Húc Dương năm người không có một cách nào mở miệng, sắc mặt đều là mười phần bất đắc dĩ. Thực sự không có can đảm đánh. Cả trận đấu cơ hồ đều là Dương Vũ tại một chọi năm, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ hội tự rước lấy nhục. Vậy liền, nói xin lỗi đi. Dương Vũ nhìn về phía Tống Húc Dương, lại nhìn một chút Lý Thiến Thiến, mở miệng nói đến. Cái này, Lý Thiến Thiến cùng Tống Húc Dương nhất thời biến sắc. Vừa mới chỉ có hai cái đám người. Bọn họ lời nói xin lỗi có lẽ không có gì. Nhưng là đứng tại cơ hồ toàn bộ trường học người đều đang nhìn. Để bọn hắn xin lỗi, về sau còn thế nào trong trường học gặp người? Các ngươi sẽ không muốn chơi xấu a. Bạch Linh cùng Hậu Thổ đã cầm đồng phục hướng đi Dương Vũ. Mà Bạch Linh nhìn lấy Tống Húc Dương hai người, mười phần khó chịu mở miệng. Dương Vũ, tất cả mọi người là một trường học, sự tình cứ như vậy đi. Lý Thiến Thiến nhìn về phía Dương Vũ, mười phần khó xử mở miệng. Hiện tại vây xem quá nhiều người, xin lỗi cũng là nhận sợ a. Không được. Nhưng mà vừa mới sau khi nhận lấy thổ đưa qua y phục, Dương Vũ trực tiếp mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khẳng định. Dương Vũ, ca ca ta là Tống Tổ Dương, ngươi nếu là không muốn bị đánh, chuyện này cứ như vậy tính toán. Tống Húc Dương đi đến Dương Vũ cách đó không xa, thấp giọng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Xin lỗi. Dương Vũ lại nhìn về phía Tống Húc Dương, không thể nghi ngờ mở miệng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bốn phía học sinh đều là bắt đầu ồn ào, đều không chê chuyện lớn. Tống Húc Dương cùng Lý Thiến Thiến sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhưng là cũng rất bất đắc dĩ. Đều là mười phần oán niệm nhìn một chút Dương Vũ về sau. Đi đến Trương Khiết trước người. Mở miệng nói. Thật xin lỗi.